Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn ma tu nghe vậy, liền thở dài một hơi. Dường như đang nhớ lại những ký ức. Advertisement. Giờ này phút này, trong lòng Tô Thương tràn đầy nghi ngờ. Minh chủ Quỷ Minh Tông tiếng xấu khét tiếng. Là ông cố Tô Vô Kỵ của mình sao? Advertisement. Chuyện này sao có thể chứ? Ông cố mình nghiền ép một thời đại. Trong lúc đó, nắm trong tay toàn bộ thiên hạ. Tất cả những người luyện võ của tông phái ở ngọn núi nổi tiếng. Trước mặt ông ấy chỉ như sâu kiến mà thôi. Mặc dù danh tiếng khắp năm châu bốn biển. Nhưng ông cố cũng không ức hiếp thiên hạ. Làm việc đều rất ngay thẳng. Theo như lời Thiên Sơn Tuyết nói. Ông nội của cô ấy đã từng được ông cố Tô Vô Kỵ chỉ dạy. Rõ ràng thấy được tính cách của ông cố mình. Mà cái tên ma tu này giết hại vô số người. Không coi tính mạng người khác ra gì. Làm hại trăm dân thiên hạ. Hai chuyện này làm sao lại có thể là cùng một người làm chứ? Quan trọng nhất chính là ông cố tự tay trấn áp ma tu. Đem nhốt vào bên trong tháp hư không? Chính mình trấn áp chính mình. Nói đùa cái gì thế? Hừm, nghĩ đến đây, Tô Thương hừm lạnh một tiếng. Rồi nhìn chăm chú tên ma tu kia. Lạnh lùng nói, ông cho rằng tôi ngốc hả? Lúc trước là ông cố tôi tự mình ra tay. Trấn áp ông, cuộc chiến đấu đó rất nhiều người đều thấy được. Ông vừa mới thừa nhận, đã từng giết hại mấy chục vạn người. Thế thì không thể nào là ông cố tôi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thương cười lạnh lùng nói. Một trận hai người đấu, là ông cố tôi tự mình đánh mình sao? Cháu tên là Tô Thương đúng không? Linh hồn ma tu nghênh tiếng Tô Thương, ánh mắt đầy hiền lành, giải thích nói. Cháu à, ông có thể thề với trời. Lời ông nói toàn bộ là sự thật. Ông là ông cố của cháu. Cháu có thể gọi ông là Tô Vô Kỵ, cũng có thể gọi là Tô Ma. Linh hồn ma tu nghiêm túc nói. Hửm, Tô Thương nhìn chăm chú linh hồn ma tu. Muốn xem thử ông ta có nói láo hay không. Có điều thực lực của người này không hề yếu. Hơn 100 năm trước đã trúc cơ thành công rồi. Mặc dù bị ông cố làm bị thương. Chỉ có linh hồn bị giam cầm tại tháp hư không. Cách chương.